Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh Nhĩ Hằng, khi tiếng nói đó vang vọng, phủ văn màu đen kia cũng đã hoàn toàn ngưng tụ, tựa như mọc cánh, giống truyền thuyết thần thoại về ứng long. Ánh mắt Trần Sở bình tĩnh, lặng lẽ nhìn phù văn màu đen chậm rãi rơi vào tay mình. Không có tu vi tăng vọt, cũng không có quy tắc gia trì, phù văn ấy lặng lẽ dung nhập vào lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, trong cõi u minh, Trần Sở cảm nhận được bản thân đã liên kết với một phần không gian hư vô nào đó. Đồng thời, một lượng lớn tin tức liên quan đến thân phận người thừa kế tràn vào đầu hắn. Hư không bí hải, đến từ thời đại văn minh thượng cổ, là di tích của một trong bảy đại đế vương cổ. Vị được xưng là Hư Đế Vương. Vị đế vương kia nắm giữ quy tắc hư không, thực lực mạnh mẽ có thể tự do di chuyển giữa hư không và thế giới vật chất, bản chất đã trở thành một dạng sinh vật khác của hư không. Vị đế vương đó cảm nhận được sự hiện diện của hư không ở khắp mọi nơi và đồng thời nhận thấy nguy cơ trước mắt của Lam Tinh khi linh khí đang dần cạn kiệt. Vì vậy, ông ta một lần nữa có ý định xây dựng một thế giới mới với ý tưởng cả tộc phi thăng. Tuy nhiên, ý tưởng này không phải là trở thành thần tiên, mà là biến tất cả nhân loại thành những sinh vật hư không, có khả năng tồn tại trong cả thế giới vật chất và hư không, trở thành những sinh mệnh mạnh mẽ. Ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối của một bộ phận đế vương và quân vương, nhưng cũng có những người ủng hộ, coi đây là một phần trong kế hoạch cứu thế. Tuy nhiên, ngay sau khi đế vương hư xây dựng xong một thế giới hư không ban đầu, một vị đế vương khác đã vô tình kết nối với một giới vực hỗn loạn khi du hành qua thời gian và không gian. Mảnh giới vực này vốn là một phần của một thế giới mạnh mẽ và bí ẩn, đã kết nối với rất nhiều thế giới xung quanh. Vị đế vương đó không mất nhiều thời gian để thăm dò, và ngay sau đó nhân tộc đã xác định kế hoạch viễn chinh, cướp đoạt bản nguyên của các thế giới khác để phụng dưỡng Lam Tinh. Tuy nhiên, họ cũng chuẩn bị cho một thất bại có thể xảy ra. Vì vậy, khi triệu tập tất cả lực lượng cao cấp và quân đoàn, họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ở phía sau, nơi có di tích hư không đại lục cùng với các con đường truyền thừa. Trên hư không đại lục, nhiều chiến tướng vương cấp đã tán lạc, và các con đường truyền thừa phân bố các chiến tướng mạnh mẽ, quân vương, cùng một đế vương đã để lại truyền thừa. Trong số đó có hư không bí hải, một khu vực gần với truyền thừa của đế vương, nơi từng có các chiến tướng và quân vương dưới trướng đế vương, sử dụng vũ khí. Người đầu tiên thu được truyền thừa từ hư không bí hải chính là Càn Thiên, trưởng nghị viên của hội nghị đầu tiên. Sau đó, không còn ai nhận được truyền thừa này nữa. Chân chính bảo tàng của hư không bí hải là nơi các cường giả quân vương và chiến tướng để lại vũ khí, nhưng tất cả những thứ này đã sớm bị nhân tộc cường giả thu lấy. Càn Thiên, Thiên Cơ và Nguyên Sơ Chân Vương lần lượt mang đi một kiện vũ khí quân vương còn sót lại. Chính những vũ khí này đã giúp họ sau khi rời khỏi di tích đại lục nhanh chóng trấn áp được thời kỳ hắc ám, đồng thời cũng giúp họ cứng rắn chống lại ma thần lực lượng. Nếu không có sự tích lũy trong hơn 20 năm của nhân tộc lúc đó, làm sao có thể ngăn cản được hai đại luyện ngục đế quốc tiến công và kiên trì lâu như vậy? Còn về truyền thừa thân phận của người nhân tộc, khi họ ngã xuống và tử vong, có thể mượn sức mạnh từ hư không bí hải để hóa thân thành sinh mệnh hư không, đạt được quyền lực của quy tắc chí cường. Điều này sẽ giúp nhân tộc vững tâm, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Đồng thời, hư không bí hải vẫn còn là một tọa độ. 3 năm trước, đệ nhất nghị viên trưởng đã hoàn toàn luyện hóa nó, tạo ra một tọa độ sâu trong hư không tại thần thoại thế giới. Nó như một điểm mờ trong hư không, lan tỏa ra những gợn sóng yếu ớt về 4 phương 8 hướng. Chỉ cần đế vương của bí biển vẫn còn tồn tại, chưa chết, thì bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn, cảm nhận được việc hắn xây dựng lại bí biển ấy. Tuy nhiên sau 3 năm, vị đế vương này vẫn không hồi đáp, khiến đệ nhất nghị viên trưởng và các đồng liêu phải nghi ngờ rằng vị đế vương văn minh này có thể đã qua đời. Hô! Sau khi xem qua những thông tin này, Trần Sở thở dài một hơi, ánh mắt quét qua những chiếc vương tọa trống không, khẽ lắc đầu rồi chuyển hướng suy nghĩ, nhanh chóng biến mất và xuất hiện tại phòng họp PT. Thấy vậy, Nguyên Sơ Chân Vương và Chân Võ Thiên Vương đều nở nụ cười. Chân Võ Thiên Vương mỉm cười hỏi, thế nào, Trần Sở, có cảm giác thế nào khi có thêm một mạng sống ngoài định mức? Không tồi, Trần Sở cười đáp, thực ra, năng lực chuyển hóa hư không này đối với hắn không quá quan trọng. Với sức mạnh bất tử chi lực từ hủy diệt đế long, hắn đã có khả năng ngưng tụ 2 giọt máu trùng sinh tương đương với 2 mạng sống. Dù cho bản thể hắn không có năng lực tái sinh, nhưng có một chiêu cuối cùng thần hóa, khi đối mặt với những cường giả không thể địch lại, Trần Sở có thể triệu hồi chân thân của hủy diệt đế long, kết hợp thần hóa, ít nhất sẽ bước vào cấp độ chân linh. Nếu như vậy mà còn không thể đánh bại đối thủ, thì hư không bí hải chẳng có tác dụng gì đối với hắn nữa. Dù sao, vị đế vương của hư không chỉ ở mức chân linh cấp, thêm vào đó, năng lực biến thành sinh mệnh hư không có nhiều hạn chế. Ví dụ như khi đối mặt với sự áp chế của thế giới vật chất, sức mạnh càng lớn thì áp lực từ quy tắc thiên địa càng mạnh. Lực lượng này giống như những quái vật hư không, chỉ khác là sinh mệnh hư không có thể tự do xuyên qua giữa hư không và vật chất, còn những quái vật hư không thì rất khó từ bỏ thế giới vật chất. Sau khi xử lý xong các vấn đề truyền thừa, Trần Sở suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Nguyên Sơ Chân Vương. Nguyên Sơ tiền bối, các ngài cũng biết tôi có thiên phú luyện khí phải không? Biết, sao vậy? Nguyên Sơ Chân Vương dừng lại, ngạc nhiên. Trần Sở chậm rãi nói, thiên phú luyện khí của tôi có thể dựa vào huyết mạch chi lực của cùng loại, rút ngắn thời gian thối luyện vũ khí, và có thể vi phạm một số quy tắc cơ bản, cưỡng ép nâng cấp độ vũ khí của tôi hoặc người khác. Hiện tại đại chiến sắp đến, tôi muốn thử xem có thể giúp các ngài tăng cường, đẳng cấp, vũ khí hay không. T. Nguyên Sơ Chân Vương và Chân Võ Thiên Vương nghe vậy đều kinh ngạc, hút miệng hơi lạnh, nhìn Trần Sở với vẻ sửng sốt. Trần Sở vốn có thiên phú rất cao trong lĩnh vực luyện khí, điều này không còn là bí mật đối với tầng lớp cao của nhân tộc. Đồng thời lần trước, khi hắn dung luyện một thanh ngụy cấp thế giới ma khí trước mặt Chân Võ Thiên Vương, Chân Võ Thiên Vương đã mơ hồ cảm nhận được rằng năng lực của Trần Sở không chỉ đơn giản là thiên phú luyện khí mà thôi. Nhưng không ngờ năng lực này của hắn lại còn có thể giúp người khác cường hóa vũ khí. Trần Sở, giúp ta xem thử vũ khí của ta thế nào. Nguyên Sơ Chân Vương là người đầu tiên phản ứng lại, khẽ đảo tay, lấy ra một thanh lang nha bổng dài đến 10 mét, thanh bổng toàn thân đen kịt, mặt trên có hoa văn xưa cũ, sắc bén và dữ dội, tỏa ra một sức mạnh vô hình khiến không gian xung quanh bị xé rách. Chỉ trong một khoảnh khắc, toàn bộ chiến hạm thiên cơ dường như bị đè nén xuống. Lần đầu tiên, Trần Sở cảm nhận được thanh vũ khí này rất mạnh mẽ, không giống như con đường của các vũ khí cấp thế giới, nhưng lại cực kỳ bá đạo, không gì không thể phá vỡ. Khi Trần Sở cầm lấy lang nha bổng, nhìn thấy những chữ viết trong xuất hiện lên trước mắt, khóe miệng hắn không khỏi hơi cong lên. Tàn khuyết viễn cổ thần binh chứa đựng những chuyến văn quy tắc chưa hoàn chỉnh, có thể tiêu hao 50 vạn điểm thuộc tính để dung luyện và bù đắp chiến văn, nâng cao đẳng cấp của nó. Nếu không có tài liệu phù hợp, có thể tiêu hao 200 vạn điểm thuộc tính để tiến hành cường hóa. Nhìn vào những chữ viết trong suốt trước mắt, ngay cả Trần Sở cũng không khỏi ngạc nhiên. 200 vạn điểm thuộc tính, đúng là quá lớn. Cây vũ khí tàn khuyết viễn cổ này, theo cảm nhận về sức mạnh áp bức phát ra từ nó, Trần Sở cảm thấy nó có cấp độ gần tương đương với Bát Hoang Khai Thiên Kích, chỉ thiếu một chút nữa để bước vào cấp thế giới. Tất nhiên, cả hai vũ khí này có những con đường luyện chế khác nhau, và sau khi thăng cấp, chúng sẽ trở thành những viễn cổ thần binh hoàn chỉnh. Nhưng vấn đề là, cây vũ khí tàn khuyết này, khi có đầy đủ tài liệu luyện chế, cần tới 50 vạn điểm thuộc tính để cường hóa, nếu không có tài liệu thì phải tiêu hao 200 vạn điểm. Trần Sở suy nghĩ một chút, nhận ra rằng, nếu tính theo giá trị của điểm thuộc tính, 200 vạn điểm này tương đương với khoảng 230 vạn điểm cống hiến, nhưng cũng chỉ đủ để quy ra công huân dưới 80 vạn. Mặc dù giá trị công huân này có thể thu được từ các chiến công trước đây, nhưng để có được 200 vạn điểm thuộc tính, quả là không dễ dàng. Ngay cả với số lượng sinh mệnh thủy tinh Trần Sở đã thu thập trong thời gian dài, tổng cộng điểm thuộc tính cũng chỉ có chưa đến 300 vạn. Ngoài ra, toàn bộ liên bang mỗi năm sản xuất sinh mệnh thủy tinh cũng không nhiều. Phần lớn trong số đó được Lam Tinh sử dụng để nuôi trồng các sinh mệnh thủy tinh cấp thấp cho các trường học đào tạo võ sĩ mới. Vì vậy những học sinh mới chính là những người phải chịu thiệt thòi. Cầm chuôi vũ khí tàn khuyết viễn cổ trong tay, Trần Sở chậm rãi mở miệng. Nguyên Sơ tiền bối, vũ khí này rất mạnh, nhưng chiến văn quy tắc bên trong dường như chưa hoàn chỉnh. Nguyên Sơ Chân Vương gật đầu. Đúng vậy, cây viễn cổ thần binh này, khi tôi nhận được cũng đã bị hao mòn bởi thời gian, nguyên khí thần binh đã bị suy yếu, tàn khuyết. Ngoài cây vũ khí này ra, các chiến binh như thiên cơ cao chọc trời cũng không thể sánh bằng. Chỉ có âm dương thần luân trong tay Càn Thiên mới là vũ khí hoàn chỉnh từ thời viễn cổ. Nhưng âm dương thần luân có mức tiêu hao rất lớn, vì vậy không thể tùy tiện sử dụng. Nguyên Sơ Chân Vương tiếp tục nói, giọng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc là tài liệu quy tắc cấp cao rất hiếm, huống chi là những tài liệu thích hợp để đúc thành viễn cổ thần binh. Suốt nhiều năm, tôi chỉ thu thập được một khối quy tắc cấp ám giới vân mỏ, nhưng vẫn còn thiếu một cây thụ tâm cao chọc trời. Nói xong, Nguyên Sơ Chân Vương từ trong tay áo lấy ra một khối tinh thạch đen kịt, đường kính hơn 2 mét. Vừa xuất hiện, khối đá này liền phát ra một lực hút mạnh mẽ, như một hắc động vạn vẹo xung quanh mọi thứ. Ánh sáng xung quanh cũng bị hút vào, tạo thành những phủ văn màu đen xoay tròn tựa như dây xích. Kiểm tra xác định vật liệu luyện binh phù hợp, có thể dung hợp và tiêu hóa 80 vạn điểm thuộc tính để cường hóa thần binh thời viễn cổ. 80 vạn điểm thuộc tính, nhìn hàng chữ hiện ra trong suốt trước mắt, trên mặt Trần Sở hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Có khối khoáng thạch vân mỏ từ ám giới này, Ta hoàn toàn tin tưởng có thể giúp tiền bối rèn lại món thần binh này. Tài liệu không đủ cũng có thể luyện được sao? Nguyên Sơ Chân Vương hơi khựng lại, Trần Sở gật đầu. Trong tình huống thông thường thì đương nhiên là không thể. Nhưng như ta từng nói, thiên phú luyện khí của ta cho phép ta phá vỡ một phần quy tắc cơ bản. Chân Võ Thiên Vương nghiêm giọng nói, Trần Sở, chuyện này liền giao cho người. Nếu có thể phục hồi thần binh của Nguyên Sơ Chân Vương, thì thực lực của ông ấy ít nhất có thể đột phá lên một tiểu cảnh giới, từ trung kỳ viễn cổ bước vào hậu kỳ, tạo thêm một ưu thế lớn cho đại chiến sắp tới, xin cứ yên tâm. Hai vị tiền bối, Trần Sở trịnh trọng gật đầu, dù là để báo đáp việc Nguyên Sơ Chân Vương từng luyện chế thần binh cho hắn, hay việc ông đã ngăn trở lời nguyền cấm kỵ từ luyện ngục ma thần, thì vì tình nghĩa hay đại cục, Trần Sở đều sẽ tận lực giúp đỡ. Tay nắm chặt cây bổng lang nha màu đen, không gian quay người Trần Sở vạn vẹo, trong chớp mắt liền xuất hiện trên một ngọn núi bên ngoài đời ở tạm thời của Thiên Công. Nay lúc Trần Sở vừa xuất hiện, mất đi áp chế từ ý chí của Nguyên Sơ Chân Vương, cây bổng lang nha lập tức phát ra từng luồng hào quang sắc bén màu đen như gai nhọn bùng nổ dữ dội. Những luồng hào quang này sắc bén đến mức đâm xuyên cả không gian, tạo ra từng vùng khoảng trống khổng lồ, mỏm núi dưới chân cao hơn 7.000 mét cũng ầm ầm sụp đổ. Đây chính là uy lực của một thần binh viễn cổ, dù đã bị tổn hại vẫn cực kỳ kinh người. Thế nhưng, khi những luồng ánh sáng màu đen kia rơi lên người Trần Sở, lại chẳng thể làm hắn lay chuyển dù chỉ một chút. Tất cả đều bị một cỗ lực trường vô hình quanh cơ thể hắn ngăn lại, phát ra từng vòng sóng năng lượng chấn động. Hai tay Trần Sở nắm chặt lang nha phá thiên và vân thạch, chỉ khẽ động ý niệm trong đầu, liền vang lên thanh âm thần hồn, tiêu hao 80 vạn điểm thuộc tính, cường hóa món thần binh này. Oanh, thiên địa chấn động dữ dội, lửa trắng bốc lên quanh thân Trần Sở, rực cháy tận trời, bao phủ cả thần binh tàn khuyết lẫn khối khoáng thạch đen tuyền kia. Lực lượng cường hóa tràn ngập bao phủ xuống, khiến thần binh kiên cố và khoáng thạch đen đều run rẩy. Bên trong chúng, lực lượng bắt đầu ngưng tụ, hình thành những phủ văn hư ảnh phức tạp, vờn quanh như có sinh mệnh. Ngọn lửa luyện binh phát ra từng đợt sóng sáng đen kịt, như thủy triều lan ra bốn phương tám hướng, những nơi sóng ánh sáng đi qua, pháp tắc thiên địa đều chấn động, hình thành từng dải ánh sáng cực quang kỳ ảo. Uy thế kinh người này lập tức khiến các cường giả tại tổng bộ phía xa chú ý, bao gồm cả những người thuộc tộc Thiên Vũ. Sư, từng bóng người lần lượt từ các chiến hạm và chiến thuyền bay vút lên bầu trời, nhìn về phía xa nơi có ánh sáng thất thải xoay quanh trung tâm, nơi đó có một vòng xoáy đen khổng lồ. Ở giữa vòng xoáy, Trần Sở ngồi xếp bằng như một tượng đá kiên cố giữa thế giới, ngọn lửa trắng trên người bùng cháy, bao phủ cả tinh thạch và lang nha bỗng trước mặt. Lúc này, tóc đen của Trần Sở bay phấp phới sau lưng, khí tức hùng vĩ lan tỏa xung quanh. Cách đó không xa, Nguyên Sơ Chân Vương và Chân Võ Thiên Vương đứng sừng sững ở hai bên, như bảo vệ cho Trần Sở. Nguyên Sơ Chân Vương đặc biệt vẻ mặt vừa xúc động vừa hưng phấn, một vũ khí viễn cổ hoàn chỉnh, ông ta nghĩ thầm, có vũ khí này, những ma thần bình thường từ thời kỳ viễn cổ trung kỳ nhìn thấy hắn cũng phải quay đầu bỏ chạy, nếu không thì sẽ bị đánh bại. Trong đội ngũ Thiên Vũ tộc, năm đôi cánh vàng kim giãn rộng ra, tạo thành hình ảnh thần vương đứng lơ lửng trong không trung, sắc mặt ngạc nhiên, vị nhân tộc thần võ thiên vương kia lại đang dung luyện vũ khí ngụy cấp thế giới sao? Một trong số họ hỏi. Một thần vương Segovia mang năm đôi cánh trắng, ánh mắt trầm trọng gật đầu, không chỉ là ngụy cấp thế giới, vũ khí này dường như đang tiến giai, luyện chế vũ khí cấp thế giới, làm sao có thể? Một vị thần vương viễn cổ sơ kỳ, có bốn cặp cánh vàng kim, kinh ngạc nói, loại vũ khí cấp này, ngay cả ba đại quốc chủ của luyện ngục đế quốc, sau mấy trăm năm chiến đấu mới có được. Trong thiên vũ tộc, ngoại trừ quang chi thần vương, chỉ có Thors Thái thần vương nắm giữ vũ khí cấp thế giới, dùng để ngăn cản chiến lược của quốc chủ luyện ngục. Vị chủ thần Boda của thiên vũ tộc càng cảm thấy rung động, ánh mắt nhìn về phía hình ảnh sáng chói xa xa. Vị nhân tộc thiên tài này, thực lực của hắn thật sự rất sâu, khó mà đoán được. Nói xong, Boda nhìn sang một thiếu nữ tóc vàng, người đang đứng sau lưng, ánh mắt nàng hiện lên vẻ tiếc nuối. Bởi vì với thiên phú và thực lực của Trần Sở hiện tại, hắn sẽ không còn cần tới đề nghị thông gia mà trước đây nàng đã đưa ra. Trong khi những dị tộc thiên vũ đang cảm thấy kinh ngạc, xung động, nhân tộc bên này, Huyền Vũ Thiên Vương và Cửu U Thiên Vương cũng không khỏi ngạc nhiên, nhìn về phía xa. Các tu luyện giả dưới đẳng cấp thần thoại, đứng cách xa tình huống của Thiên Công, căn bản không thể thấy được hình ảnh sâu thẳm của ánh sáng thất thải. Tuy nhiên, cảnh tượng hùng vĩ này cùng với sự dao động mạnh mẽ của pháp tắc thiên địa khiến nhiều người không thể thở nổi. Trên các chiến hạm, nơi có ánh sáng thất thải chiếu rọi, Hạ Hữu Huy hơi tò mò. Sở bên kia làm gì mà thanh thế lại lớn như vậy? Cơ Vô Cực có chút nghi ngờ. Ngươi làm sao xác định là Trần Thiên Vương? Hạ Hữu Huy chắc chắn nói. Rất đơn giản, chỉ cần có A Sở ở đó, không ai có thể đứng trước mặt hắn mà làm ra vẻ kiêu căng. Cho nên lần này gây ra thanh thế lớn như vậy, người đó chắc chắn là hắn, xác thực là như vậy. Cơ Vô Cực giật mình gật đầu, nhớ lại từ khi biết Trần Sở, quả thật không ai có thể áp chế được hắn. Chẳng hạn như lúc trước ở di tích đại lục, hắn đã tiêu diệt vô số hư không quái vật, mỗi lần chiến công vang dội đều làm chấn động tất cả mọi người. Còn có việc hắn mở ra con đường thành thần, bước lên thần thoại, một bước vượt qua cả thần thoại chi lộ. Không thể không nhắc đến lúc hắn đột phá, phá vỡ bát trọng thiên, khi mọi người còn đang đứng nhìn thì Trần Sở đã đi ra, ngưng tụ tứ trọng hư ảo thế giới, khiến cả vương giả phải khiếp sợ. Sau đó, khi hắn vào thần thoại thế giới, lại gặp lại mọi người, khiến ai nấy đều phải ngạc nhiên. Nghĩ đến đây, Cơ Vô Cực có chút suy tư, nếu sau này muốn khoe khoang, chắc chắn phải tìm cơ hội khi Trần Sở không có mặt mới được. Lần này, do Nguyên Sơ Chân Vương luyện chế thần binh, thời gian kéo dài gần nửa ngày, cuối cùng hóa thành một vật chất ám giới vân thạch nửa hư ảo, hoàn thành việc dung hợp. Đồng thời, màu đen La Nha bổng đang thay đổi, dần dần xuất hiện những hoa văn màu trắng kỳ bí quấn quanh, lan rộng như những dây leo bám quanh thân cây. Khi những hoa văn màu trắng quấn quanh chín vòng, một bộ đồ án tàn phá bầu trời hiện ra trên La Nha bổng. Ngay lập tức, một cỗ khí tức hủy diệt kinh khủng lan tỏa ra trong thiên địa. Ong ong ong, La Nha bổng màu đen sáng lên, không ngừng rung động, mơ hồ có tiếng vang của thiên địa vỡ nát từ trong đó phát ra. Lúc này ngọn lửa màu trắng bao phủ trên La Nha bổng dập tắt, và ngay lập tức thành La Nha bổng sáng rực lên, biến thành một tia sáng đen bay vút lên trời cao, hình thể không ngừng mở rộng. Chẳng mấy chốc, một thanh La Nha bổng dài hơn 3 vạn mét vắt ngang thương khung, giống như một ngọn núi khổng lồ, lực lượng kinh khủng quanh nó làm không gian xung quanh vỡ nát. Ngay khi cổ thần binh xuất hiện, thiên địa thay đổi sắc thái, vô vàn mây đen trống rỗng xuất hiện, bao phủ một khu vực lên đến mấy ngàn cây số. Trong tầng mây dày đặc, từng tia chớp vàng kim lóe lên, oanh, tiếng sấm động trời vang lên, toàn bộ thế giới bị ánh sáng vàng kim chiếu sáng. Một tia chớp vàng xé rách tầng mây, tạo thành một cơn lốc sấm sét khổng lồ. Ánh chớp màu vàng kim đánh vào không gian, khiến các tầng không gian vỡ vụn, phát ra khí tức hủy diệt vô hình. Mặc dù cách xa hơn 1.000 cây số, khí tức này vẫn khiến những người tu luyện dưới cấp độ thần thoại phải tái mặt. Giống ngay khi tia chớp vàng kim chuẩn bị đánh vào La Nha bổng phá thiên, một tiếng gầm thét hung dữ vang vọng khắp trời đất. Dưới một cơn lôi đình, một con bạo vượn khổng lồ cao tới vạn mét xuất hiện, toàn thân bao phủ lớp vảy đen, với 8 tay vung vẩy, hai mắt nó trợn tròn, gầm thét rền vang, hai tay nắm chặt một cây La Nha bổng màu đen, oanh. Ngay khi nó nắm chặt vũ khí thần kỳ, khí tức trên người Nguyên Sơ Chân Vương đột ngột tăng vọt, vô số hoa văn màu trắng từ La Nha bổng lan tỏa khắp cơ thể hắn, thân hình hắn cũng lập tức thay đổi, cơ bắp căng tròn, biến thành một tôn bạo vượn cao tới hơn 15.000 mét, vung cây La Nha bổng quét ngang cả thiên địa. Đồng thời, một đạo kim sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, oanh, một ánh sáng chói lòa nổ tung, tựa như xuất hiện một mặt trời thứ hai màu vàng kim giữa bầu trời, tỏa ra từng vòng quy tắc ánh sáng, chấn động cả thiên địa, sóng xung kích khủng khiếp đánh vào mặt đất, làm cho mặt đất sụt lún, thương khung vỡ nát. Hơn 1.000 cây số ngoài xa, Huyền Vũ Thiên Vương cùng các đồng minh đều biến sắc, cẩn thận hợp lại ngăn cản. Huyền Vũ Thiên Vương, Cửu U Thiên Vương và mấy tôn chủ thần ra tay, hội tụ năng lượng thiên địa hình thành một lớp màn trời rộng mấy trăm cây số để ngăn chặn. Rầm rầm rầm, quy tắc vũ trụ bị xung kích, phát ra những tiếng nổ đinh tai, vô hình tràn ngập uy áp, ép Hạ Hữu Huy và những người khác hai chân như nhũn ra. Quá mạnh mẽ, đây chính là sức mạnh của trí cường giả sao? Chỉ một cú đánh với thiên địa đã đủ khiến cả 1.000 cây số phải rung chuyển. Sự chấn động kéo dài hơn 10 phút, cuối cùng mới dần dần lắng xuống. Lâm Tuyết và những người khác nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, ánh sáng kim sắc nơi xa đã tan biến, chỉ còn lại những cơn sóng hỗn loạn tràn ngập. Dãy núi sụp đổ, đất đai nứt vỡ, trên bầu trời xuất hiện những khoảng không trống rỗng, không một đám mây. Trong khi đó, Huyền Vũ Thiên Vương cùng các thiên vương và chủ thần đã biến mất, xuất hiện ngoài thiên công, kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Nơi đó, con bạo vượn cao tới hơn 10 vạn mét, tay cầm La Nha bổng khổng lồ, không gian xung quanh như bị một lực lượng vô hình làm vỡ ra, tạo thành những vết nứt bất quy tắc. Giờ phút này, Nguyên Sơ Chân Vương khí thế hùng mạnh, tràn ngập khí tức phá diệt vô cùng, tựa như một tôn ma thần viễn cổ từ quá khứ buông xuống. Viễn cổ thần binh hoàn chỉnh, kết hợp với sức mạnh cơ thể của Nguyên Sơ Chân Vương, đẩy năng lực của hắn lên cực hạn. Tuy nhiên, dù La Nha bổng đã trở thành một viễn cổ thần binh hoàn chỉnh, nhưng so với hắc ám ma đao trong tay Taylor Đế Tư, uy lực của nó vẫn kém một bậc. Viễn cổ thần binh không phải vũ khí cấp thế giới, khả năng chiến đấu của nó chỉ là gia tăng sức mạnh của người sử dụng thông qua quy tắc, chứ không thể tạo ra quy tắc mới. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là đẳng cấp của cây ma đao này không thể so sánh với Taylor Đế Tư hắc ám ma đao, bởi vì cây ma đao đó đã được Taylor Đế Tư tế luyện đến một mức độ vô cùng khủng khiếp. Nguyên Sơ Chân Vương thở dài một hơi, thân hình thu nhỏ lại, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Trần Sở. Khuôn mặt già nua của Nguyên Sơ Chân Vương đỏ lên, hưng phấn nhìn Trần Sở và nói: "Hoàn chỉnh phá thiên răng nanh thật sự rất mạnh mẽ, Trần Sở, lần này phải cảm ơn ngươi." Trần Sở mỉm cười đáp: "Tiền bối không cần khách khí, đây là việc tôi nên làm. Trần Sở, ta đã hoàn thành việc chế tạo phá thiên răng nanh thành một thần binh hoàn chỉnh, còn thiên cơ bên kia..." Nguyên Sơ Chân Vương nói đến đây thì dừng lại, không biết Trần Sở có thể giúp gì thêm không. Nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của Nguyên Sơ Chân Vương, Trần Sở thở dài khổ sở và đáp: "Nguyên Sơ tiền bối, đối với thiên cơ tiền bối chiến khải thần binh, tôi tạm thời không thể giúp chữa trị ngay được." Trần Sở giải thích: "Khi tôi sử dụng thiên phú để dung luyện vũ khí, thật ra tôi đã tiêu hao một phần lớn năng lượng sinh mệnh. Dĩ nhiên, đó không phải là sinh mạng của tôi, mà là năng lượng từ những sinh mệnh tinh thể mà tôi đã luyện hóa tích lũy từ trước. Vừa rồi tôi đã giúp ngài luyện chế, nhưng năng lượng mà tôi tích lũy trong thời gian qua đã cạn kiệt. Nếu muốn chữa trị thiên cơ tiền bối thần binh, thì chỉ có thể có đủ sinh mệnh thủy tinh." Nguyên Sơ Chân Vương gật đầu, tỏ ra hiểu ra vấn đề. Chắc chắn đối với một chí cường giả, việc tăng cường sức mạnh thực lực không có gì quan trọng bằng việc sở hữu sinh mệnh thủy tinh. Trần Võ Thiên Vương trực tiếp hỏi: "Trần Sở, để chữa trị thiên cơ thần vương thần binh, đại khái cần bao nhiêu sinh mệnh thủy tinh?" Trần Sở suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Cần bao nhiêu sinh mệnh thủy tinh còn phụ thuộc vào độ hoàn chỉnh của thiên cơ tiền bối thần binh, có hay không quy tắc cấp tài liệu. Nếu không có tài liệu thích hợp, thì dự tính cần khoảng 60 vạn viên nhất cấp sinh mệnh thủy tinh, hoặc tương đương với năng lượng từ những viên sinh mệnh thủy tinh. 60 vạn viên nhất cấp thủy tinh có thể chuyển hóa thành hơn 250 vạn, thậm chí 300 vạn điểm thuộc tính. Đến lúc đó, việc cường hóa và tu bổ thần binh cho thiên cơ tiền bối sẽ có thể giúp ngài vượt qua được, và còn dư lại một phần năng lượng để bù đắp cho việc tiêu hào. Mặc dù việc cường hóa các vũ khí chí cường giả sẽ giúp tăng cường sức mạnh của nhân tộc, nhưng Trần Sở cũng cần điểm thuộc tính để tiến bộ nhanh hơn, chuẩn bị cho việc nâng cấp bát hoang chiến kích. Lần sau, nếu đại chiến xảy ra, Trần Sở sẽ phải đối đầu với một ma thần hoặc cực cảnh đại ma vương. Lúc đó, nếu có thể thu được vũ khí ngụy cấp thế giới từ chúng, hắn sẽ có thể cường hóa bát hoang chiến kích lên cấp thế giới. 60 vạn viên nhất cấp sinh mệnh tinh thể năng lượng à? Nguyên Sơ Trần Vương trầm tư một lúc, rồi tiếp tục: "Thiên cơ, những năm gần đây, hắn luôn trấn thủ nơi tiền tuyến chiến trường, không có thời gian tiến vào thế giới thần thoại để thăm dò sâu hơn. Bởi vậy trong tay cũng không có đủ tài liệu để tu bổ vũ khí, nhưng trận chiến sắp tới đây vô cùng trọng yếu. Nếu thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước, tất nhiên sẽ càng tốt hơn. Ta sẽ lập tức quay về báo tin cho phía Lam Tinh, điều động toàn bộ sinh mệnh thủy tinh trong thế giới nội bộ. Từ nay về sau, tất cả sản lượng thủy tinh sẽ ưu tiên cung ứng cho ngươi. Thiên phú luyện khí của Trần Sở thực sự quá cường đại. Nếu có đủ tài liệu luyện khí cùng sinh mệnh thủy tinh, hắn có thể nâng cấp vũ khí cho một số cường giả thiên vương trong nhân tộc lên một cấp bậc mới, từ đó khiến toàn bộ lực lượng cao cấp của nhân tộc được tăng cường đáng kể. Dĩ nhiên, muốn luyện chế lại vũ khí cho tất cả các vương giả, thiên vương thì vẫn là điều khó thực hiện, bởi vì sinh mệnh thủy tinh quá thiếu thốn. Hơn nữa, bản thân Trần Sở cũng rất thiếu tài nguyên này, nên hắn cũng cần giữ lại một phần để sử dụng cho riêng mình. Lúc này, các cường giả thần vương của tộc Thiên Vũ đồng loạt bay đến, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía lan nha bổng to lớn trong tay Nguyên Sơ Chân Vương, đặc biệt là uy áp hùng mạnh lan tỏa từ đó. Một người có năm đôi cánh ánh sáng màu vàng kim sau lưng, nơi sau ót hình thành một vòng thần luân bằng kim quang rực rỡ, chính là thần vương Thors, cường giả cảnh giới viễn cổ hậu kỳ, im bỉm cười nói: "Không ngờ thần võ miện hạ lại có tạo nghệ luyện khí kinh người đến vậy, có thể giúp người khác luyện chế vũ khí cấp quy tắc." Trần Sở khiêm tốn đáp: "Miện hạ quá khen. Lần này ta có thể giúp Nguyên Sơ tiền bối chữa trị thần binh, cũng chỉ là do may mắn mà thôi." Thần võ miện hạ khiêm tốn rồi. Ba vị thần vương của tộc Thiên Vũ dĩ nhiên không tin lời Trần Sở chỉ là may mắn. Trong đó, vị thần vương có cánh ánh sáng màu trắng tên là Segovia hơi do dự, cuối cùng vẫn không nhịn được mở lời: "Thần võ miện hạ, trong tay ta có một món thế màu gọi là Hoàng Thiên Diệu, hiện đang ở cấp độ ngụy thế giới, không biết liệu có thể nhờ ngài giúp luyện chế một chút hay không?" Ngay sau đó, một vị thần vương khác cũng lộ ra vẻ động tâm. Trần Sở trầm ngâm đáp: "Giữa hai tộc chúng ta vốn là đồng minh tương trợ, nếu có thể giúp đỡ thì đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà cái gì?" Nghe thấy Trần Sở đồng ý, Segovia đã có vẻ không chờ đợi nổi. Trần Sở nói: "Những tài liệu cần thiết để tấn cấp vũ khí, mong các vị hãy tự mình chuẩn bị. Hơn nữa, khi ta luyện chế vũ khí, tiêu hao rất lớn, cần được bổ sung bằng đầy đủ sinh mệnh thủy tinh." "Sinh mệnh thủy tinh?" Ba vị thần vương Thiên Vũ đều sửng sốt. "Đúng vậy, là sinh mệnh thủy tinh. Nguyên nhân ta có thể nhanh chóng dung luyện vũ khí, tăng cường độ, chủ yếu dựa vào năng lực thiên phú, còn bí pháp luyện binh chỉ là phụ trợ mà thôi. Sinh mệnh lực tinh khiết trong thủy tinh ấy có thể bù đắp phần tiêu hao của ta, đồng thời cũng là nhiên liệu giúp thiên phú phát huy tối đa tác dụng. Trần Sở giải thích rõ ràng một lần nữa. Thì ra là vậy. Ba tôn thiên vũ thần vương gật đầu, đồng thời Bồ Đa cũng hơi giật mình. Không khó để hiểu vì sao trước đây Trần Sở lại muốn sinh mệnh thủy tinh. Tuy nhiên, vấn đề này càng thêm rõ ràng. Thần vương Segovia liền hỏi, không biết thần võ miện hạ cần bao nhiêu sinh mệnh thủy tinh? Trần Sở mỉm cười trả lời, với tài liệu đầy đủ, ít nhất tôi cần 120 viên sinh mệnh thủy tinh cấp 9 để chế tạo vũ khí ngụy cấp thế giới. Nếu không có đủ cấp 9, thì cấp 7, cấp 8 cũng được. Quan trọng là có đủ sinh mệnh năng lượng bùng cháy, cấp độ không quá quan trọng. Chắc chắn nếu tài liệu không đủ, tôi cũng có thể nghịch chuyển cơ sở quy tắc để cưỡng ép bù đắp, nhưng lúc đó sinh mệnh thủy tinh phải có năng lượng ít nhất gấp đôi. Một viên sinh mệnh thủy tinh cấp 9 có thể chuyển hóa điểm thuộc tính từ 1 vạn đến 10 vạn. Với tài liệu đầy đủ, việc cường hóa một vũ khí ngụy cấp thế giới sẽ cần khoảng 500.000 điểm thuộc tính. Nghĩa là để cường hóa một vũ khí cấp thế giới bình thường, Trần Sở cần khoảng 1 triệu điểm thuộc tính. Chỉ cần 120 viên cấp 9 sinh mệnh thủy tinh, ba tôn thần vương đều ngạc nhiên, sau đó là nụ cười rạng rỡ. Việc chế tạo vũ khí cấp thế giới không chỉ đòi hỏi tài nguyên và tài liệu dồi dào, mà còn cần sự tinh xảo, kỹ thuật luyện khí cao và thời gian dài. Nếu không, vũ khí cấp này đã tràn ngập khắp nơi từ lâu rồi. Đối với những cường giả như bọn họ, chuẩn cấp độ thần thoại cự thú trong mắt không khác gì những sinh vật bình thường. Một ý niệm trong đầu là có thể dễ dàng trấn áp. Mối lo duy nhất là việc thu thập sinh mệnh thủy tinh. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một chút tốn thời gian mà thôi. Sau khi đánh bại hai luyện ngục đế quốc, họ có thể dễ dàng thu thập đủ sinh mệnh thủy tinh trong vòng nửa năm khi tiến vào thần thoại thế giới. Quan trọng nhất là 120 đầu chuẩn cấp độ thần thoại cự thú so với một đầu thái thản cự thú còn kém xa. Chưa nói đến việc nâng cấp thần vương cấp chiến lực cho vũ khí cấp thế giới, thực sự quá có lời. Tuy nhiên, vì thiếu tài liệu và sinh mệnh thủy tinh, vấn đề luyện khí chỉ có thể tạm thời gác lại. Các vấn đề liên quan đến thiên cơ thần vương thần binh cũng phải đợi một chút. Rất nhanh, một mệnh lệnh đã được truyền đến từ Thác Bộ tới Lam Tinh thế giới. Tại Nam Thiên Võ Cao, thầy chủ nhiệm Hồng Trạch Thiên nhìn vào thông chi vừa nhận được, cảm thấy hơi nghi hoặc chuyện gì vậy? Những viên sinh mệnh thủy tinh cấp 4 vừa mới phát xuống, sao lại bỗng dưng phải triệu hồi hết toàn bộ? Người đang nói chuyện với Hồng Trạch Thiên cũng ngạc nhiên. Chỗ nào có sinh mệnh thủy tinh triệu hồi vậy? Vì sao lại như vậy? Hồng Trạch Thiên nhìn vào đồng hồ trí năng, trên đó xuất hiện thông tin, trầm tư một chút rồi nói, hình như là có yêu cầu từ bên thần thoại thế giới. Đồng thời văn bản tài liệu bên trong được nâng cao, sau này nơi nào có sinh mệnh thủy tinh thì sẽ không còn tiếp tục hạ phát nữa, vì Lam Tình đã sản xuất được sinh mệnh thủy tinh và cung cấp toàn bộ cho bên kia. Còn những vấn đề về cường độ thân thể của những người tu luyện vào năm thứ hai thì sao? Vị lão sư kia có chút chần chờ. Mỗi năm Lam Tình có rất nhiều trại chăn nuôi, bao gồm cả những chiến trường ở Nam Bộ để nuôi dưỡng các dị thú và sản xuất sinh mệnh thủy tinh, đều có công dụng đặc biệt. Nếu kết hợp với chú thể quyết và công pháp tu luyện, thì vào giai đoạn tiền kỳ, tốc độ có thể tăng cao, giúp cho những tân sinh năm thứ hai có thể nhảy vọt qua nhất nhị trọng thiên và nhanh chóng đột phá lên tam trọng. Về vấn đề này, Hồng Trạch Thiên chỉ có thể lắc đầu. Vấn đề này đã được cân nhắc kỹ, nhưng mệnh lệnh vẫn phải thực hiện, rõ ràng, bên kia vẫn quan trọng hơn. Nhưng không phải còn có thượng cổ công pháp luyện thể sao? Hiện tại, công pháp luyện thể cơ bản đã được công khai, có thể bù đắp cho vấn đề này. Thật ra, gần đây ta phát hiện một số người tu luyện thể lực mới, ở giai đoạn tiền kỳ đã từ bỏ chân võ, chỉ chuyên tâm luyện công pháp luyện thể, tốc độ tiến bộ thậm chí còn nhanh hơn. Trong bóng tối mịt mù của thiên địa, một con cự thú có chiều dài hơn 7.000 mét, toàn thân màu đen kim, đứng sửng sững, trên người nó là những tia sét kim hồng nhảy múa, tỏa ra khí tức hủy diệt khủng khiếp. Lúc này, trong móng vuốt của hủy diệt đế long, một con thái thản cự thú dài hơn 2.000 mét đã bị xé làm đôi, thi thể đang bị nó nắm lấy. Đồng thời ở gần đó, một con ngân sắc cự long và một con kim lam sắc cự long gào thét, lửa cháy bùng lên từ miệng chúng, như những thần thú trong huyền thoại đang giao chiến. Trước mặt hai con cự thú huyền thoại đỉnh phong, hai con cự thú trong giai đoạn hậu kỳ không có chút khả năng phản kháng nào. Lân giáp của chúng bị vỡ nát, máu thịt vàng tùng tóe. Hủy diệt đế long đem thi thể thái thản cự thú đặt lên miệng, há rộng và cắn một cái. Lân giáp vỡ tan, xương cốt nổ ra như tiếng nổ của hạt nhân. Với hình thể khổng lồ và năng lực thôn phệ từ ám giới, hủy diệt đế long ăn rất nhanh, chỉ trong vài ngụm, nó đã nuốt hết một nửa thi thể của con cự thú. Rất nhanh, con thái thản cự thú ở hậu kỳ đã bị hủy diệt đế long nuốt trọn, hình ảnh hết sức tàn bạo. Con cự thú thái thản dài hơn 2.700 mét, hình thể khổng lồ, khi cống hiến năng lượng cho hủy diệt đế long, chỉ làm nó to ra thêm chừng 10 mét, không thể tránh khỏi. Sự chênh lệch năng lượng giữa hai bên quá lớn. Sau khoảng 10 phút, hai con cự long mới giải quyết xong đối thủ, giống, ngào thiên, cái này cho người ăn. Con ngân giáp cự long nửa người bị máu tươi nhuốm đỏ, vỗ cánh bay lên, nắm lấy thi thể của con cự thú ra cả ngàn mét, bay về phía trước và phát ra tiếng gào thét hưng phấn. Khổ cực rồi, Cecilia, âm thanh u u, gào thét vang lên từ bên trong, hủy diệt đề long vươn móng vuốt phải to lớn, đón lấy thi thể của cự thú, rồi sau đó răng rắc, ba miệng cùng lúc nuốt xuống. Lúc này, cự long kim lam sắc cũng quay lại, giọng nói có phần hưng phấn. Lôi viêm, ở đây còn một con nữa. Ừm, cự thú hắc kim sắc to lớn gật đầu, nắm lấy thi thể của con cự thú còn lại. Cơ thể bị tàn phá nặng nề giống như đồ ăn vặt, không chút do dự, nó liền nuốt trọn. Tuy nhiên, đối với hủy diệt đề long lúc này mà... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, những cự thú thần thoại chẳng khác gì thức ăn vặt. Ăn xong hai con thân hình khổng lồ mà chỉ tăng thêm một mét chiều dài. Sau khi hủy diệt đế long ăn xong, ngân sắc cự long không thể chờ đợi thêm, thúc giục, giống, ngao thiên, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Vĩ đại Cecilia lúc này cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh. Cùng lúc đó, kim lam sắc cự long cũng ánh lên một ngọn lửa hủy diệt trong mắt. Những ngày qua, đi theo hủy diệt đế long vào hỗn độn loạn vực, họ đã gặp hơn 10 con cự thú thần thoại và 3 con cự thú thái thản. Tuy nhiên, ngoại trừ con hắc giáp cự thú, tất cả đều có ý thức hỗn loạn, hung hãn, những con không chịu phục tùng đều bị tiêu diệt ngay lập tức. Trong số các cự thú thần thoại ấy, nhiều con đã bị hai đầu cự long ra tay đánh giết, sau đó mang thi thể về cho hủy diệt đế long để làm thức ăn. Chiến đấu liên tục đã làm cho hai đầu cự long trở nên tàn bạo, bản tính giết chóc cũng đã bị kích thích đến cực điểm. Nhưng vào lúc cả hai đang giết chóc như điên, hủy diệt đế long đột nhiên gầm lên. Các ngươi vừa trải qua một trận chiến đấu, hãy nghỉ ngơi một chút đi, ta có chút việc cần rời đi vài ngày. Giống, ngao thiên, ngươi muốn đi đâu? Hai đầu cự long lập tức ngạc nhiên. Hủy diệt đế long mỉm cười, hơi cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười sắc lạnh. Tự nhiên là đi trần sở một chuyến. Nói xong, dưới chân hủy diệt đế long lóe lên một hào quang xanh lam, một tế đàn rộng bao trùm hàng chục cây số màu u lam từ từ hiện ra, như thể là một cánh cổng không gian khác. Trong chớp mắt, một cỗ lực lượng thời không khủng khiếp bùng nổ, ánh sáng xanh lam rực rỡ xung quanh hủy diệt đế long chớp mắt tan biến. Ngân sắc cự long tức giận, phát ra tiếng gầm phẫn nộ, giống. Đáng giận, con người kia chắc chắn lại gặp phải kẻ thù mạnh hơn, lại đi tìm ngao thiên giúp đỡ. Trong lúc ngân sắc cự long đang nổi giận, kim lam sắc cự long chỉ thở dài, lên tiếng. Được rồi, đừng có gào lên Cecilia, người cũng chẳng đánh lại được con người kia đâu. Nói xong, ánh mắt kim lam sắc cự long dừng lại vào chỗ không gian mà hủy diệt đế long vừa biến mất, trong ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc và thán phục. Dù đã không ít lần chứng kiến, nhưng mỗi lần nhìn thấy, nó vẫn không khỏi ngạc nhiên. Không hiểu loại bí pháp gì mà có thể vượt qua không gian và triệu hồi hủy diệt đế long. Trong lúc mình chuyển thời không, hủy diệt đế long sẽ vô thanh vô tức trở về sau một khoảng thời gian ngắn. Lôi viêm dường như hoàn toàn tin tưởng vào nhân loại kia. Mỗi lần triệu hoán qua chỉ đơn giản như vậy, không lo lắng về khả năng có bẫy dập hay không. Cùng lúc đó, tại khu vực xa xôi ngoài thác bộ, trên mặt đất, một tế đàn màu xanh lam rực rỡ được dựng lên, bao trùm phạm vi rộng hàng trăm cây số. Một hào quang sáng chói tỏa ra. Và trong đó, một con cự thú hắc kim dài đến hơn 7.000 mét dần dần hiện ra. Trong khoảnh khắc, một áp lực uy nghi của cự thú vượt xa cả những sinh vật viễn cổ tràn ngập không gian. Con cự thú dưới chân đất giống như một chiếc đồng hồ cát, không ngừng sụp đổ, tạo thành một cái hố sâu rộng hàng trăm cây số, giống như một thâm uyên, trống rỗng. Không gian xung quanh, vật chất và ánh sáng đều bắt đầu vặn vẹo, đổ sụp, hình thành một hố đen khổng lồ. Các pháp tắc thiên địa xung quanh tan vỡ, biến thành từng vòng sáng vườn quanh, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Và ngay khi hủy diệt đế long hạ xuống, trần sở bất ngờ bị chìm xuống, cơ thể mất đi một phần năng lượng tinh khí thần. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng thời không từ cõi u minh bao phủ, khiến năng lượng trong cơ thể hắn bị tiêu hao với tốc độ kinh hoàng. Dù trần sở đã đạt đến cảnh giới thiên vương trung kỳ, cơ thể càng mạnh mẽ, có thể chém giết ma thần khi bùng nổ toàn bộ sức mạnh, nhưng sức mạnh của hủy diệt đế long sau khi đột phá viễn cổ lại kinh khủng đến mức đáng sợ. Cơ thể hắn gần như bị ép vào một cảnh giới thấp hơn, tiêu hao năng lượng vô cùng lớn. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Trong khi năng lượng trong cơ thể trần sở đang bị sói mòn nhanh chóng, hắn chậm rãi rơi vào giữa đầu hủy diệt đế long, cuộn tròn vào phần bờm đen của đế long. Ngay trước con tiểu long màu tím dài hơn 20 mét, tiểu y, tỉnh dậy, trần sở vỗ nhẹ lên đầu con tiểu long. Ia ia, nghe thấy tiếng gọi của trần sở, tiểu long màu tím từ từ mở mắt. Đôi mắt đá quý màu tím sáng ngời, tuy có chút mơ hồ, nhưng vẫn nhìn hắn chằm chằm. Trần sở vuốt nhẹ sừng của tiểu long, mỉm cười nói, tiếp theo ta sẽ phải duy trì sự tồn tại của đế long ở đây một cách cực hạn. Lúc đó, năng lượng tiêu hao sẽ rất lớn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ ta bổ sung năng lượng nhé. Không có vấn đề, ca ca. Tiểu Long nghe xong liền mừng rỡ, khuôn mặt sáng lên. Trong khi đó, Trần Sở vẫn đang tập trung vào việc chuẩn bị cho đại chiến, còn thời gian thì không thể lãng phí. 4 ngày còn lại, hắn sẽ không ngừng chuẩn bị để duy trì sự tồn tại của hủy diệt đế long và tiếp nhận nguyên rủa của thời gian, đồng thời rút ra lực lượng thời gian để ngưng tụ chân thân. Trong khi Trần Sở chuẩn bị, ở tiền tuyến chiến trường, đế Na Ruth và các ma thần đứng sừng sững ngoài ma vực, nhìn về phía chân trời, nơi một cỗ ma thần uy áp khủng khiếp đang buông xuống. Vùng trời ma vực, mây đen cuồn cuộn, khói ma khí u ám vẩn vũ, trong đó mơ hồ có 5 thân ảnh nguy nga, sừng sững như thần, tỏa ra khí tức khủng khiếp như ma. Những tồn tại này so với 5 tôn ma thần đón tiếp còn đáng sợ hơn nhiều. Những nơi họ đi qua, bầu trời và đất đai đều bị phủ một màu đỏ thẫm của huyết quang, như thể thiên địa bị xâm chiếm bởi địa ngục thâm nguyên, tỏa ra bóng tối vô tận cùng khí tức tà ác. Trên cao, một thế giới trí cao thâm nguyên hiện lên, uy áp đáng sợ khiến từng tôn ma thần cũng phải lộ vẻ kinh dè. Trong biển ma khí đen đặc, ma long hắc ám Cautis có chút ngưng trọng nói, đây là thánh ma Bianco đế quốc, là người mạnh nhất dưới quyền của quốc chủ, thật là mạnh mẽ. Cautis, sau khi bế quan khôi phục hơn phân nửa, đã lấy lại được 8 phần 10 thực lực của mình. Trong tình huống bình thường, nó sẽ phải đợi khôi phục hoàn toàn mới xuất quan, nhưng vì cảm thấy mối đe dọa từ nhân tộc ngày càng lớn, dưới sự dẫn dắt của ma thần tổ đình Levi Sanders, Cautis đã phải vội vã xuất hiện cùng với 2 ma thần ngoại viện khác. Con lần này mục đích không chỉ là một cuộc tấn công tiêu diệt nhân tộc, mà còn là chuẩn bị cho cuộc chiến hủy diệt sau này. Khi một ma thần mang theo huyết quang thao thiên sắp tiếp cận, ma thần tổ đình Levi Sanders mỉm cười. Sigidai, người cuối cùng cũng đến, trên đường gặp chút việc nên đến trễ một chút. Âm thanh lạnh lùng như băng vang lên trong làn huyết quang xoay tròn, một ma thần cao hơn 300 mét xuất hiện. Ma thần này mặc chiến giáp huyết sắc nặng nề, thân thể phủ lớp vải đỏ, trên đầu mọc 2 chiếc sừng xoắn ốc giống như rồng, khí tức càng thêm bá đạo, mái tóc dài đỏ như máu, bay trong gió không có, tựa như ngọn lửa bùng cháy, xung quanh là ánh sáng huyết sắc quay cuồng, khí tức khiến người ta khiếp sợ. Trong tòa ma điện nguy nga, lần này chỉ có 6 ma thần ngồi trên ghế, ma thần huyết tinh ngồi trên vương tọa, ánh mắt nhìn về phía đế Nga rút, giọng nói trầm thấp, tình hình ở đây ta đã hiểu, nhân tộc quả thực không thể để mặc như vậy nữa, nhưng lâu như vậy, các ngươi sao vẫn chưa dẫn dắt thâm nguyên hắc ám lực lượng qua đây? Đó chính là nguyên nhân thất bại của các ngươi. Đế Nga Ruth lắc đầu. Chúng ta khác các ngươi, sau khi đột phá ma thần, không dung nhập vào thâm nguyên, nên tốc độ ô nhiễm thế giới tự nhiên sẽ chậm lại. Với lại, tôi và Belidil mới chỉ thành lập đế quốc hơn 100 năm. Các pháp tắc thiên địa của đế quốc trước đó còn chưa hoàn toàn bị ma hóa. Mấy tôn ma thần nghe xong cũng chỉ lắc đầu. Vì luyện ngục ma tộc không có kẻ thù thiên địch xung quanh, họ đã thành lập đế quốc Đế Nga Rút. 4 tôn ma thần điên cuồng mở rộng lãnh thổ, phân chia đất đai và phong hầu, nhanh chóng chiếm đóng một diện tích rộng lớn. Tuy nhiên, việc chiếm cứ lãnh thổ của luyện ngục ma tộc không chỉ đơn giản là giành đất, mà còn phải cải tạo vùng đất đó, làm sạch ô nhiễm và biến nó thành môi trường sinh sống thích hợp cho chúng. Bên cạnh đó, thâm nguyên ma khí bao phủ khu vực ô nhiễm, thực tế tạo ra một phạm vi rộng lớn như một thế giới khác, nơi có thể gia tăng sức mạnh của luyện ngục chân ma, đồng thời kiềm chế kẻ thù. Đặc biệt, với vai trò là chủ tể của đế quốc, ma thần sẽ gia tăng uy lực ma quái của mình, có thể thống trị lãnh thổ rộng lớn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là toàn bộ đế quốc phải chìm trong bóng tối, và thâm nguyên lực lượng sẽ trở thành sức mạnh tối cao ở nơi này, cùng lúc đế quốc chi chủ phải tuân thủ quy tắc của thâm nguyên. Về vấn đề này, huyết sắc ma thần với giọng lạnh lùng nói, hãy báo cáo tình hình hiện tại, đế Narus trầm giọng đáp. Hiện nay, tất cả lực lượng của 2 đại đế quốc đã được huy động, đóng quân ở tiền tuyến cách chiến trường hàng 100 vạn cây số, có thể sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào. Lúc này mối lo duy nhất là chúng ta không thể tạo ra áp lực đủ mạnh đối với ma thần cấp cao, sau đó chưa thể phát động tấn công. Về phía nhân tộc, tình hình có chút phức tạp. Penny, các khu vực rộng lớn đều là những cấm khu vô cùng đáng sợ, chỉ có một khu vực nhỏ hẹp là có thể tiến vào được, trong khi đó lãnh thổ thực sự của nhân tộc thực tế chỉ chiếm 1/5 diện tích dự tính. Như vậy, dù chúng ta không thể phá hủy hoàn toàn nhân tộc, nhưng nếu có thể phá vỡ căn cứ thế giới của họ, họ sẽ mất đi chỗ an toàn để sinh sống. Với mục tiêu chiến lược này, đế Narut tỏ ra rõ ràng, dưới tình huống không thể tuyệt đối nghiền ép lực lượng của ma thần cấp cao, cơ hội hủy diệt nhân tộc không lớn. Ngược lại, nếu chiến tranh kết thúc trong tình trạng tử chiến, ít nhất một vài tôn ma thần sẽ phải hy sinh. Tuy nhiên, rõ ràng không ai muốn trở thành người xui xẻo phải dẫn dắt trận chiến này. Dù sao, để có thể đạt tới cấp ma thần, ngay cả những kẻ có thiên phú tuyệt vời cũng phải trải qua vô số trận chiến sinh tử. Khi thấy đế Ngarut và các đồng minh đã chuẩn bị sẵn sàng, huyết sắc ma thần lại lạnh lùng nói, vậy thì chuẩn bị xuất phát, mà cũng tiện thể, ta vẫn thiếu một tôn ma thần thuộc nhân tộc. Lúc này, ma thần Stefan bước lên và nói, còn cần chờ một chút, ta đã thông báo cho đế quốc gửi đại ma vương đến, các ma vương dưới trướng cũng chưa kịp đến. Huyết sắc ma thần có vẻ ngoại ý muốn nhìn về phía Stefan, đế quốc Alekasa các người, sau trận tử chiến với tiên linh tộc, tổn thất không nhỏ, còn có dư lực để điều động trợ giúp không? Stefan đáp, giọng trầm, vẫn còn đủ. Huyết sắc ma thần nhíu mày, ánh mắt lướt qua vài người xung quanh, như thể đang suy nghĩ điều gì, rõ ràng giữa họ có một giao dịch mà nó không hề hay biết, khí tức đó thật mạnh mẽ. Tại nơi trú tạm, rất nhiều cường giả nhìn về phía cuối chân trời, nơi có khu vực hắc ám đang vặn vẹo, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ nghiêm trọng, bao gồm cả mấy tôn thiên vũ thần vương. Tuy khí tức đó kinh khủng, lan tỏa đến mấy ngàn cây số, nhưng không ai dám đến gần điều tra, vì Trần Sở đã nói rằng trong mấy ngày tới, hắn sẽ ở bên đó để tu luyện. Tuy nhiên, điều này rõ ràng chỉ là lý do thoái thác, vì khí tức mạnh mẽ như thế, đủ làm thần vương phải run rẩy, thì chắc chắn không phải là Trần Sở. Trong khu vực không gian vạn vẹo, một con cự thú khổng lồ dài hơn 7.000 mét, toàn thân màu đen kim, đứng sừng sững với những ngọn núi khổng lồ mọc ra từ lưng, khiến người ta cảm thấy một áp lực khủng khiếp. Trên đầu hủy diệt đế long, Trần Sở đang ngồi xếp bằng, thân hình gầy guộc, khí tức suy yếu, nhưng vẫn tỏa ra một sức mạnh khó hiểu. Tóc đen của hắn bay phấp phới, giữa trán lóe lên một hào quang bạc sáng lấp lánh. Xung quanh Trần Sở, từng sợi lực lượng thời gian thuần túy đang lưu chuyển, hình thành một dòng suối thời gian trong suốt uốn lượn dài ngàn mét. Trong dòng suối ấy, một hình ảnh mơ hồ đang dần dần ngưng tụ. Chỉ vì lực lượng thời gian còn quá ít, nên quá trình ngưng tụ diễn ra khá chậm. Lúc này, một con tiểu long màu tím bay đến, đôi mắt sáng lấp lánh. Kaka, khí tức sinh mệnh của ngươi đã rất yếu, muốn tiểu y nổ nước miếng cho ngươi không? Trần Sở từ từ mở mắt, thanh âm yếu ớt, chờ chút nữa, chưa đến cực hạn chân thân, thời gian ăn mòn vẫn chưa đủ. Với lại, cái đó không phải là nước miếng, mà là sức mạnh vận mệnh của ngươi. Nước miếng cái gì, nghe thật kỳ lạ. Được rồi. Tiểu long màu tím nhẹ gật đầu, thân hình như một thần long làm từ thủy tinh màu tím bay lượn quanh Trần Sở, hai vuốt của nó nâng cằm lên, lộ ra vẻ dễ thương mà thần tuấn. Lúc này, khoảng cách từ khi Trần Sở triệu hoán hủy diệt đế long chân thân đến khi nó hạ xuống đã qua hơn nửa giờ. Trong cơ thể Trần Sở, năng lượng không ngừng trôi qua, gần như đã tiêu hao hết. Tuy nhiên, vì chưa đạt đến cực hạn nên thời gian ăn mòn chưa đủ mãnh liệt, lượng thời gian lực còn lại chỉ đủ để duy trì việc kích hoạt thời chi luân thần thông hồi phục. Để có thể ngưng tụ một đạo hoàn chỉnh chân thân vẫn còn quá xa vời. Khi thực lực của Trần Sở tăng lên, việc ngưng tụ một đạo chân thân thời gian cũng cần càng nhiều thời gian và lực lượng. Dù sao, một khi ngưng tụ thành công, nó sẽ tương đương với việc có thêm một tôn ma thần chiến lực. Thời gian trôi qua, năng lượng trong cơ thể Trần Sở nhanh chóng cạn kiệt, cơ thể mạnh mẽ của hắn giờ đây trở nên suy yếu, như chỉ còn da bọc xương, tóc khô và rụng. Đến bước này, Trần Sở gần như đã đạt đến giới hạn của mình. Nhưng đột nhiên hắn mở mắt, miệng phát ra một tiếng hét dài, còn chưa đủ, cho ta đốt lên, oanh. Một cỗ lực lượng khủng khiếp bùng nổ trong cơ thể Trần Sở, khí tức của hắn tăng vọt, vô số sinh mệnh bản nguyên cháy rực trong thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Thân thể hắn dần dần hồi phục, đầy đặn trở lại, cảnh tượng này giống hệt như trước đây. Khi Trần Sở tiến vào luyện ngục đế quốc, triệu hoán hủy diệt đế long để chiến đấu với hai tôn luyện ngục ma thần. Khi Trần Sở một lần nữa đốt cháy sinh mệnh bản nguyên, làm trái quy tắc thời không, cưỡng ép triệu hoán hủy diệt đế long dừng lại, thì lực lượng ăn mòn thời gian của hắn tăng vọt lên mười mấy lần. Lúc này mi tâm của Trần Sở phát sáng như cánh chim bạc, phía sau hắn, dòng suối thời gian bắt đầu cuộn lên dữ dội, và một thân ảnh mơ hồ trong suốt từ từ bừng ngưng tụ. Ngay lúc sinh mệnh bản nguyên của Trần Sở bùng cháy, hắn lại mở mắt một lần nữa. Tiểu y ngay lúc này, đến đây giúp ta, chỉ cần có thể duy trì sinh mệnh bản nguyên của ta, không để nó trượt là được. Lần này, khác với lần trước, Trần Sở không cần phải giả vờ yếu để lừa gạt luyện ngục ma thần, hắn không cần phải giả bộ căn cơ bị hao tổn. Thay vào đó, Trần Sở nhờ tiểu long màu tím phối hợp cùng hắn sử dụng thể thời gian bắp. Không có vấn đề gì. Nghe thấy cuối cùng tiểu long màu tím có thể phát huy tác dụng, tinh thần của nó phấn chấn hẳn lên, hưng phấn dướn cổ, miệng dài ra như thể đang vươn mình chuẩn bị lao vào. Giống, một tiếng giống vang lên, tiểu long màu tím trong miệng phun ra một luồng tinh thuần lực lượng tạo hóa, như một sợi tơ mảnh xuyên vào cơ thể Trần Sở. Ngay lập tức, khí tức của Trần Sở lại tăng vọt, Mọi tế bào bị hút kiệt năng lượng đều tỏa ra sự sống mới, hủy diệt đế long tiêu hao, tiểu long màu tím bổ sung, Trần Sở tựa như một trạng chuyển hóa điên cuồng, hấp thụ tất cả, lực lượng nguyên rủa thời gian tăng lên, khả năng nắm giữ thời chi luân hồi thần thông cũng mạnh mẽ hơn. Không ai nghĩ rằng, lại có người có thể dùng phương thức này để ngưng tụ chân thân thời gian với tốc độ nhanh như vậy, chỉ cần Trần Sở có đủ thời gian, hắn rất nhanh sẽ có thể ngưng tụ thành công 9 đại chân thân thời gian, và một người như vậy tương đương với 10 tôn ma thần cấp chiến lực. Tuy nhiên, điều này có một tiền đề, đó là tiểu long màu tím phải có đủ bản nguyên tạo hóa. Khi Trần Sở đang ngưng tụ chân thân thời gian với tốc độ cao, thời gian trôi qua, bên trong lam tinh, nơi vốn đang bắt đầu hình thành mệnh thủy tinh, lại một lần nữa hội tụ và phát triển. Tuy nhiên, khi công tác chỉnh lý hoàn tất, số lượng lại không đủ. Học kỳ mới đã trôi qua hơn một tháng, hầu hết sinh mệnh thủy tinh đã bị học sinh dùng hết qua hệ thống hối đoái. Hiện tại số lượng sinh mệnh thủy tinh thu lại từ nhà kho chỉ còn hơn 30 vạn miếng cấp 1, hơn 4 vạn miếng cấp 2 và vài ngàn miếng cấp 3. Tổng cộng, số sinh mệnh thủy tinh còn lại sau khi hối đoái xong chỉ vào khoảng 50 vạn miếng cấp 1. Do đó tại thế giới thần thoại này, các đại quân đoàn và các căn cứ hậu cần bắt đầu động loạn. Một lượng lớn cường giả cao cấp đi vào các dãy núi để săn giết cự thú. Ngoài hai hướng đi khác nhau, ngoài thác bộ, hai tôn vương giả cũng đồng loạt ra tay săn giết cự thú. Năm trong ba ngày thu gom đủ thêm 10 vạn miếng cấp một sinh mệnh thủy tinh. Bởi vì vẫn còn cần dành thời gian để Trần Sở giúp Thiên Cơ Thần Vương tu bổ thần binh. Thực ra, sự chênh lệch về số lượng sinh mệnh thủy tinh này không phải vấn đề lớn. Chỉ cần có thể chém giết ba con chuẩn thần thoại cự thú, số sinh mệnh thủy tinh sẽ đủ. Nhưng tiếc là, trong những năm qua, dưới sự vây giết của nhân tộc, cự thú ở các khu vực xung quanh đã trở nên thưa thớt. Những con cự thú chuẩn thần thoại, những sinh vật có trí tuệ cao, hoặc là đã chết, hoặc là đã rời đi từ lâu. Cùng lúc đó, tại khu vực trung bộ của thần trí liên minh, bầu trời bị chiến thuyền che phủ, những con cự thú bay lượn xung quanh, và trên mặt đất, hàng chục quân đoàn dị tộc đang chuẩn bị xuất phát. Trong những quân đoàn này, có rất nhiều con cự thú khổng lồ như núi cao, và thỉnh thoảng trong đội ngũ lại có một luồng khí tức cường đại của thần thoại trở lên. Trên bầu trời cao, ánh sáng vàng kim bao phủ khắp nơi, và ở nơi sâu thẳm mơ hồ có một bóng dáng vĩ đại, giống như một vị chúa tể tối cao, thần chỉ của chúng sinh. Trong đội ngũ quân liên minh, Cảnh Thái Chân Tiên đứng chắp tay, đứng trên một chiếc phi thuyền hoa lệ làm từ ngọc thạch, nhìn xuống cảnh tượng các quân đoàn hành quân gấp trên các ngọn núi, cảm thán đôi chút. Ban đầu, tôi đã cùng Tharot Thần Vương âm thầm hiệp nghị, để thần chỉ liên minh làm thành bình chướng phía sau nhân tộc, đồng thời cũng là một con đường lui trong trường hợp chiến bại. Một người khác, một thần thoại vương giả của nhân tộc, cười nói, ngày hôm nay quả thật ngoài sự dự đoán của tất cả mọi người, nhưng cũng đồng thời chứng minh khí vận của nhân tộc đang thịnh vượng. Trận chiến này nhất định có thể phá vỡ hai đại đế quốc, kéo dài thêm chiến tranh, tranh thủ thời gian để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nhân tộc tất thắng, quân đoàn của thần chỉ liên minh di chuyển rất nhanh. Thêm vào khoảng cách không xa từ thác bộ, chỉ mất 2 ngày đã đến được quân đoàn thứ 30. Tại đó một cây thần thụ ngân huy khổng lồ đứng vững, tỏa ra từng vòng sáng, phong tỏa lối vào khu vực cấm. Trên mặt thần thụ màu bạc, từ lâu đã có một người đứng chờ, chính là Nguyên Sơ Chân Vương. Bước đi trên hư không, sau lưng vác một thanh lang nha bổng cổ thần màu đen, khí thức viễn cổ tỏa ra khiến người người kinh hãi. Ầm, không gian nứt vỡ, Nguyên Sơ Chân Vương hiện thân giữa không trung vạn dặm, ánh mắt nhìn xuống biển mây vàng óng phía dưới. Nơi có một thân ảnh đang ngồi, cười nói, Tharot, các người đã đến rồi. Giữa biển mây vàng kim, một nam tử tóc bạc như tuyết, giữa trán có một con mắt thứ ba, đang ngồi uy nghiêm trên thần tọa. Khi Nguyên Sơ Chân Vương cất lời, người này chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm đáp, theo như thỏa thuận, ta sẽ ra tay áp chế hai tên ma thần cường đại bên phía đối phương. Còn việc trận chiến này giữ lại được bao nhiêu người, thì phải xem thực lực của các ngươi, Niêm tộc và Thiên Vũ tộc, mà quyết định. Nguyên Sơ Chân Vương mỉm cười gật đầu. Đó là lẽ dĩ nhiên, đối với thái độ lạnh nhạt của Tharot, Chân Vương không để tâm, là một tồn tại từ thời viễn cổ. Tharot Thần Vương sớm đã đạt đến đỉnh cao, thực lực sâu không lường được, dù ba đại chí cường giả của nhân tộc liên thủ cũng cảm thấy không thể là đối thủ. Mặc dù hiện tại hắn đang ở bên ngoài thần vực, thực lực bị suy yếu, nhưng Nguyên Sơ Chân Vương, dù vừa đột phá lên trung kỳ cảnh giới viễn cổ, cũng không dám khinh thường. Dù đang nắm trong tay một kiện thần binh hoàn chỉnh, bởi lẽ đối phương quá mạnh. Ầm, theo hào quang từ thần thụ bạc bừng sáng, cấm khu hai bên bắt đầu rung chuyển dữ dội, núi non lay động, từ từ hé ra một con đường khổng lồ nối thông cả hai bên. Dưới sự dẫn dắt của Nguyên Sơ Chân Vương, quân đoàn dị tộc nhanh chóng vượt qua căn cứ của thác bộ quân đoàn, chính thức tiến vào lãnh địa nhân tộc. Tuy nhiên sau khi đặt chân vào địa giới nhân tộc, Dị tộc quân đoàn không trực tiếp tiến đến chiến trường cuối trời, mà lại men theo một lối vòng nhẹ dưới sự chỉ huy của Trần Vương. Chỉ nửa ngày sau, quân đoàn đã tiến sát nơi đóng quân tạm thời của Thiên Vũ tộc và hạm đội Thiên Cơ. Hai phe tuy chưa chạm mặt, nhưng các cường giả đã cảm nhận rõ sự hiện diện của đối phương. Ngay lập tức, trên bầu trời vùng Thiên Vũ tộc, mười mấy luồng khí tức đáng sợ bùng nổ, từng đạo quang mang lao vút lên tận trời. Biển trời màu vàng kim dao động mãnh liệt, từng luồng khí tức vô hình ép chặt các quy tắc thiên địa, va chạm dữ dội với ba khí tức cổ xưa từ phía đối diện. Dầm, dầm, dầm. Bốn tồn tại các viễn cổ đồng loạt phát uy, khiến toàn bộ thiên địa rung chuyển điên cuồng, hư không chấn động, càn khôn nổ vang. Giây phút ấy, ai nấy đều cảm thấy đầu óc rung lên, bên tai chỉ còn lại tiếng nổ động trời vang vọng. Cả thế giới bị bao trùm trong ánh sáng thần thánh màu vàng kim và trắng bạc, không ai biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, thiên địa đã đổi khác. Vượt qua vạn cây số, Tam Nhãn thanh niên vẫn ngồi vững trên thần tọa, bình tĩnh quan sát ba tôn Thiên Vũ tộc thần vương đối diện, đặc biệt là ánh sáng vàng kim từ đôi cánh sau lưng. Tolstoy, quả nhiên, không hổ là kẻ có thể giao chiến suốt mấy trăm năm với Luyện Ngục Đế quốc, thực lực thật đáng kinh ngạc. Tolstoy nghiêm túc nói, chậm rãi mở lời, thực lực của các hạ cũng khiến ta phải giật mình. Cả hai đều mỉm cười nhẹ nhàng, trao đổi về sự hiểu biết lẫn nhau trong cuộc gặp gỡ này. Cho dù là Tarot thần vương hay Tolstoy, cả hai đều đã hiểu rõ thực lực của đối phương. Trong mắt Tarot, ba tôn Thiên Vũ tộc thần vương không hề yếu, đặc biệt là khi đối mặt với Tolstoy, kẻ có thực lực viễn cổ hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa là ngang bằng với nó. Thêm vào đó, trong cơ thể Tolstoy, Tarot cảm nhận được một nguồn lực mơ hồ khiến nó cảm thấy một chút uy hiếp. Ngược lại, ba tôn Thiên Vũ tộc thần vương trong lòng đều cảm thấy bất ngờ trước sức mạnh của thần chỉ liên minh. Thực lực của thần vương này thật sự rất mạnh mẽ, đến mức có chút đáng sợ. Cảm giác cường đại này chỉ có thể cảm nhận được khi đối diện với Quang Chi thần vương. Lúc này, Nguyên Sơ Trần Vương mới lên tiếng, mỉm cười nói, các vị đã nhận thức được tình hình. Giờ đây chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch, xuất phát đến tiền tuyến, đánh tan hoàn toàn hai Luyện Ngục Đế quốc. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều nghiêm túc nhìn nhau, đại quân xuất phát, oanh, tiếng nói vang lên, làm vang dội cả trời đất. Thiên Cơ hạm đội và Thiên Vũ hạm đội đã chuẩn bị xong, đồng thời chuyển động, cùng với quân đoàn dị tộc của thần chỉ liên minh tiến về phía chiến trường, tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ, sóng gió ngập trời. Tuy nhiên, khi quân đoàn đang di chuyển, đột nhiên, Tarot ánh mắt khẽ thay đổi, nhìn về phía vùng đất xa xôi, nơi bầu trời và đất liền bị bóng tối che phủ. Gương mặt nó lần đầu tiên lộ vẻ nghiêm trọng, bởi vì từ đó, nó cảm nhận được một luồng khí tức mãnh liệt đầy uy hiếp. Nhận thấy sự chú ý của Tarot, Nguyên Sơ Chân Vương mỉm cười nói, thần vương không cần lo lắng, đó là nơi thần võ thiên vương của nhân tộc đang bế quan. Tarot lập tức thay đổi ánh mắt, thần võ thiên vương, vị quý tộc này trước kia đã đột phá thần thoại, quét sạch tà thần liên minh, rồi tiến sâu vào Luyện Ngục Đế quốc, đối đầu với hai tôn ma thần, toàn thần đều là thiên tài. Nguyên Sơ Chân Vương nhẹ gật đầu, đúng, khi hắn viễn trình hỗ trợ chiến trường Thiên Vũ, đồng thời cũng tranh thủ đột phá Thiên Vương cảnh giới, Thiên Vương, quý tộc thiên tài này hẳn là không đơn giản như vậy, Tarot chậm rãi nói. Nguyên Sơ Chân Vương chỉ mỉm cười mà không nói thêm gì. Thực ra, ông không hề biết Trần Sở đang làm gì ở bên kia, chỉ biết rằng Trần Sở đã nói quân đội không cần phải chờ hắn, và trước khi đại chiến nổ ra, hắn sẽ xuất hiện. Khi đại quân xuất phát, hàng ngàn hàng vạn chiến binh tiến về phía trận địa chiến đấu, bao phủ trong phạm vi hắc ám của thiên công, một chiếc cơ giáp màu đỏ thẫm cao đến ngàn mét từ từ tiến lại gần. Lúc này, khí tức trên cơ giáp mạnh mẽ, nặng nề như một sinh vật cổ đại khổng lồ đang buông xuống, chậm chậm tỏa ra. Mỗi bước chân của nó đều khiến thiên địa rung chuyển. Xa xa, một ngọn núi đổ sụp, bụi mù cuồn cuộn tạo ra một cảnh tượng đầy uy lực và đáng sợ. Khi tiến vào khu vực rìa thời không vạn vẹo nơi Trần Sở đang bế quan, bước chân của chiếc cơ giáp dừng lại, ánh mắt của nó hướng về phía trước, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Trong bóng tối mịt mù, một thân ảnh khổng lồ mơ hồ hiện ra, khí tức của nó hết sức kinh khủng. Lạc Phi, ngươi không đi tiền tuyến sao? Một giọng nói vang lên, lạc hậu và mơ hồ. Từ trong bóng tối, một ý chí hiện lên, hóa thành một thân ảnh mặc áo choàng, tóc đen bay phấp phới, số một cơ khẽ chấn động, rồi chuyển đến thanh âm của Lạc Phi, nhẹ nhàng. Lần này đại chiến ta không thể tham gia. Tu vi của ta dưới sự kéo dài của số một cơ sắp đột phá thần thoại cảnh giới, ta nhất định phải trở về Lam Tinh. Trần Sở suy nghĩ một chút rồi đáp, vậy là do lần thứ hai thần thoại trùng kích sao? Sau khi quyền lực được đề cao, Trần Sở đã xem qua kế hoạch của số một cơ, biết rằng số một cơ chính là người mạnh mẽ đứng đầu trong số những kẻ chống lại trời, là một trong những tự vị chống trời. Số 3. Tuy nhiên, sau thất bại âm thầm của Nguyên Sơ Chân Vương, và việc ông ta bị thương phải bế quan khôi phục suốt nửa năm, số một cơ đã trở thành ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị đệ nhất. Trước đây, còn có viễn cổ thần binh được dùng hợp thành, thượng đế, thiên cơ thần vương, nhưng vì Trần Sở đã chăn nuôi, số một cơ phát triển vượt xa sự dự đoán của mọi người. Thậm chí, nó đã bắt đầu thức tỉnh từ những linh hồn tàn dư của một sinh vật cổ đại đã ngã xuống, tiềm ẩn trong dòng sông thời gian. Số một cơ khẽ gật đầu, truyền đến thanh âm của Lạc Phi. Ừm, khi ta đột phá thần thoại cảnh giới, ta đã tiến hành lần đầu tiên dung hợp với số một cơ. Đồng thời, quá trình dung hợp này nhất định phải tiến hành tại Lam Tinh, không thể bị thế giới thần thoại quấy nhiễu. Đã đến mức này sao? Trần Sở hơi im lặng. Lạc Phi có sứ mệnh chống lại trời, treo chống cho thế giới Lam Tinh. Thế giới này không chỉ là vũ trụ của riêng Lam Tinh, mà là trung tâm của một hệ thống tinh cầu, đã bị thế giới thần thoại bao vây. Dưới sự thôn vệ của lực lượng thần thoại, toàn bộ phạm vi hệ hành tinh đang dần dần thoát ly khỏi vũ trụ ban đầu, trở thành một thế giới độc lập đặc thù. Lần thứ hai thần thoại trùng kích sẽ khiến hệ hành tinh của Lam Tinh bị thôn vệ hoàn toàn, rơi vào thần thoại thế giới vào khoảnh khắc đó. Kế hoạch của nhân loại là dùng một cường giả cấp trí cường làm hạch tâm, để lực lượng quy tắc hòa nhập vào nơi sâu nhất của thế giới Lam Tinh, trở thành thiên đạo. Một thiên đạo ý thức độc lập, có sự khác biệt rất lớn với những thiên đạo ý chí của những thế giới khác. Việc làm thiên đạo ý chí có thể điều động quy tắc thế giới để chống lại sự thôn phệ của thần thoại thế giới. Dù không thể hoàn toàn thoát khỏi sự chi phối của thần thoại thế giới, nhưng có thể lựa chọn bám vào thế giới tinh bích bên ngoài, trở thành một thế giới hoàn chỉnh độc lập, khác với những thế giới không gian đan xen giữa thần thoại thế giới. Lam Tinh có quy tắc độc lập riêng và kết nối với thần thoại thế giới, đồng thời hợp nhất với vũ trụ nguyên thủy. Nếu thành công, Lam Tinh sẽ là nơi sinh mệnh nhân tộc đạt đến đỉnh cao, có khả năng đột phá để trở thành đế vương, và cơ hội để chân thân diễn hóa theo quy tắc sẽ tăng lên 3 phần. Nhưng nếu thất bại, thì nhân tộc hiện tại chỉ có Trần Sở là người có hy vọng đột phá thành đế vương, ngay cả đệ nhất nhị viên trưởng Càn Thiên cũng chưa có nổi 1/10 hy vọng ấy. Bởi vì thần thoại thế giới chủ yếu là cự thú, tất cả những sinh vật không phải cự thú hoặc dị tộc đều muốn phá vỡ xiềng xích của thần thoại thế giới để tiến lên. Nhưng độ khó của việc thăng tiến thành quy tắc sinh mệnh trong Lam Tinh là gấp hàng chục lần. Có thể nói, căn bản là không có hy vọng. Đây cũng chính là lý do tại sao những sinh vật dị tộc, dù có mạnh mẽ như Taylor Đế Tử hay Tarot, những cường giả viễn cổ đỉnh phong cũng không thể phá vỡ xiềng xích này. Sau khi Nguyên Sơ Chân Vương thất bại trong khảo thí, họ nhận ra rằng dù là những cường giả mong muốn chống lại trời cũng chỉ là sự cố gắng vô ích, hoặc nói cách khác, họ căn bản không thể làm được, bởi vì quy tắc của họ còn chưa đạt đến mức đại thành. Họ chưa thể trở thành quy tắc cấp sinh mệnh, làm sao có thể thu hoạch được sự thừa nhận của Lam Tinh thế giới và dung nhập vào bản nguyên thế giới để trở thành thiên đạo. Vì vậy, sau đó Thiên Cơ Thần Vương quyết định từ bỏ việc khảo thí và gửi gắm hy vọng vào số một trên cơ thể của cổ lão sinh vật. Với tư cách là sinh vật cổ xưa, số một đã ngã xuống trước, nhưng cấp độ sinh mệnh và thực lực của hắn không nghi ngờ gì là đế vương cấp trở lên, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu chống lại trời. Hơn nữa, Lạc Phi đã trở thành vé vào cửa cho sinh mệnh Lam Tinh. Chỉ cần hai bên hoàn thành việc dung hợp sơ bộ thì có thể bắt đầu kế hoạch chống lại trời. Trong quá trình này, Lạc Phi có thể mượn sức mạnh bản nguyên của Lam Tinh thế giới để cọ rửa cơ thể cổ lão sinh vật, loại bỏ dấu ấn sinh mệnh đã lạc mất. Có thể nói, đến thời điểm này, trong tính toán lớn của Thiên Cơ, hy vọng thành công của Lạc Phi đã đạt đến 6 phần, phần còn lại 4 phần, phụ thuộc vào chính cổ lão sinh vật. Dù sao kế hoạch chỉ là một kế hoạch và tương lai thì đầy bất chắc, không ai có thể nói chắc chắn điều gì. Mặc dù đã ngã xuống không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng vẫn có hy vọng khôi phục trở lại. Không ai biết rõ cổ lão sinh vật mạnh mẽ đến mức nào nếu thất bại. Nhìn vào bối cảnh trước mắt, nơi đại địa đỏ thẫm và dữ tợn, những cơ giáp sừng sững cùng với khí tức khủng khiếp phát ra từ cặp mắt xanh trắng, Trần Sở chậm rãi lên tiếng. Mặc dù trong tính toán của Thiên Cơ, tỷ lệ thành công của ngươi là rất cao, nhưng đừng quá vội vàng. Sau khi trở về, Trần Sở tận lực giảm tốc độ, tốt nhất là đợi đến khi đạt được một mức độ mạnh mẽ hơn rồi mới bước ra bước cuối cùng. Như vậy, dù có bất kỳ sự cố nào xảy ra, hắn cũng có thể trấn áp được. Với sự tích lũy khủng khiếp của bản thân, Trần Sở tự tin như hủy diệt đế long bước vào cấp độ trí cường. Khi đó hắn sẽ sở hữu chiến lực của một đế vương văn minh. Đến lúc đó, nếu hợp lại với thực lực vượt trội hơn cả hủy diệt đế long, dù có phải đối mặt với cổ lão khôi phục, Trần Sở cũng sẽ dùng sức mạnh tuyệt đối để trấn áp. Cùng lắm thì lại chém giết hắn một lần nữa. Nhìn vào đôi mắt trầm ổn của Trần Sở, Lạc Phi, từ trong cơ thể số một, khẽ gật đầu nói nhỏ. Ừm, tôi biết rồi, hẹn gặp lại, Trần Sở. Nói xong, Lạc Phi vội vàng chào tạm biệt, rồi từ từ quay người, nhanh chóng hướng về phía thành thị. chuẩn bị quay lại Lam Tinh. Trần Sở đứng đó, ý chí hòa thân, không nói gì thêm. Dù lần chia tay này có thể kéo dài rất lâu, có lẽ là không thể gặp lại, nhưng trong thời đại bất ổn này, cả hai đều có mục tiêu và sứ mệnh riêng, vì vậy không có cảm giác buồn bã chia ly. Những điều cần nói, sẽ để sau khi chiến thắng ma tộc luyện ngục rồi tính. Khi Lạc Phi rời đi, ý chí hư ảnh của Trần Sở cũng tán đi theo, giống như một hố đen vặn vẹo, hút lấy tất cả trong bóng tối. Trần Sở vẫn ngồi xếp bằng trên đầu hủy diệt đế long, cơ thể bao phủ bởi sức mạnh nguyên rùa thời gian giống như thực chất. Bởi vì sức mạnh thời gian quá mạnh mẽ, luồng lực lượng thời gian xoay chuyển đã làm cho không gian và thời gian xung quanh thay đổi huyễn, hoặc đan xen vào nhau, tạo thành nhiều lớp hư ảnh. Như thể có mười mấy Trần Sở đang ngồi xếp, bằng ở những đoạn thời gian khác nhau, mỗi người ở một thời điểm khác biệt, tạo nên một cảnh tượng quái dị. Sau lưng Trần Sở, một dòng sông trong suốt dài hơn 3.000 mét kéo dài. Trên sông là một chiến binh mặc giáp đỏ sậm, tay cầm chiến kích hắc kim sắc. Người đó là một thanh niên tóc đen, đứng sừng sững như một thần linh, với khí tức mạnh mẽ. Chẳng qua chỉ trong hai ngày, bóng dáng hư ảnh mà trước đây chỉ là vài đường cong mồi nhạt đã trở nên đặc quánh và ngưng tụ thành chân thân thời gian thực sự. Cảm giác khí tức từ chân thân của hắn ép xuống làm chấn động dòng sông trong suốt dưới chân. Mặc dù kiên trì như vậy, với tạo hóa bổ sung từ bản nguyên, Trần Sở không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, bên cạnh hắn, tiểu long màu tím đã gầy đi hai vòng, đôi mắt trắng bệch, gần như sùi bọt mép vì kiệt sức. Cảnh tượng uể oải ấy khiến không gian trở nên tĩnh lặng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.